Vị thiếu gia khó chiều. Chương 1, cậu chủ và quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn biệt thự lớn, tất cả người hầu đang chuẩn bị những đồ cần thiết cho ngày hôm nay. Một người quản gia trẻ tuổi đi ngang qua người hầu thấy vậy liền cúi xuống cung kính chào hỏi. Ngưng quản gia, Uyển Ngưng mỉm cười khẽ gật đầu, đi nhanh về phía tầng 2 của căn biệt thự. Sau khi người hầu không còn trong tầm mắt, dáng đi thẳng của vị quản gia trẻ tuổi này cũng tự dưng mà khom người xuống. Một tay sờ lên eo, một tay chống lên tường. Cả người đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng lê bước về phía căn phòng ngủ của vị thiếu gia trong căn nhà này. Uyển Ngưng nhíu mày nhớ lại đêm hôm qua bị vị thiếu gia kia ấn lên giường hôn hít, rất may là cô đánh ngất anh ta rồi chuồn nhanh và không để lại một tí manh mối gì liên quan ngày hôm qua ở trong căn phòng đó. Đứng trước cửa căn phòng, Uyển Ngưng đưa tay lên gõ ba cái rồi trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào bên trong đánh thức người đang ngủ. Nhìn người đàn ông đang nằm úp trên người có một cái chăn được đắp ngang người chỉ lộ ra phần lưng. Tấm lưng này cũng được coi là cực kỳ hoàn hảo khiến cho người khác cực kỳ muốn chạm vào. Cậu chủ, đến giờ dậy rồi. Buổi sáng hôm nay lúc 8 giờ có một cuộc họp tại nhà. 9 giờ có một buổi xem mắt với tiểu thư nhà Doãn gia. Uyển Ngưng không đợi người kia phản ứng liền báo cáo hết lịch trình sáng nay cho anh ta nghe. Phong An Huy nghe xong lật người mở mắt ra nhìn quản gia của mình rồi hỏi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của người con gái đêm qua. Uyển Ngưng, điều tra cô gái hôm qua cho tôi. Uyển Ngưng vẫn giữ nụ cười nho nhã trên môi nói. Vâng thưa cậu chủ. Phong An Huy nhíu mày hơi đau đầu do hôm qua uống quá nhiều rượu. Anh ta dịch người lên dựa vào gối nhìn chằm chằm vào quản gia. Quan sát gương mặt của quản gia rồi nói. Hừm, cô gái hôm qua, nhìn có chút giống cậu. Phong An Huy nhớ đến đêm hôm qua đã cùng một cô gái say sưa nồng nhiệt, ngày hôm sau lại phát hiện bản thân đã ở trong biệt thự. Uyển Ngưng giữ nụ cười trên môi nhàn nhạt nói. Không biết vị tiểu thư nào giống tôi để cho cậu chủ nhìn nhầm thành tôi vậy chứ? À hát, hay là cậu chủ có tình ý với tôi? Phong An Huy nghe tên quản gia lải nhải hừ một tiếng cầm chiếc gối bên cạnh ném về người Uyển Ngưng cắt ngang lời đang nói của cô. Uyển Ngưng nhanh tay bắt được chiếc gối phủi phủi rồi từ từ đặt nó lại ở vị trí ban đầu không quên nhắc nhở. Về buổi xem mắt, tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho cậu rồi. Phong An Huy đứng dậy đi về phía phòng tắm. Uyển Ngưng đen mặt vội vàng cúi xuống làm công việc của mình, trong đầu không ngừng chửi mắng tên thiếu gia kia. Dù sao hiện giờ cô đang đóng giả thành con trai nhưng hắn không biết ngại khi chỉ mặc mỗi quy N lót trước mặt người khác hay sao? Muốn hiểu rõ hơn thì phải nói về mấy năm trước. Uyển Ngưng tên thật là Khương Uyển Ngưng, là con gái của một quản gia. Cha của cô là quản gia cho nhị gia, tức là cha của Phong An Huy, vì vấn đề sức khỏe nên đã xin nghỉ việc để điều trị. Sau khi nhị phu nhân biết tin đã giúp gia đình cô về mặt tiền viện phí hay tiền điều trị cho ba của cô. Đổi lại nhà họ sẽ phục vụ cho vị thiếu gia này, mà gia đình cô chỉ có hai người con gái nên Uyển Ngưng đã hy sinh bản thân đóng giả thành nam nhân đi theo phục vụ cho Phong An Huy. Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo cũng được 5 năm. Hôm qua là ngày nghỉ của Uyển Ngưng nên đã đồng ý lời mời dự sinh nhật của bạn thân, ai ngờ Phong An Huy lại xuất hiện ở đó, sau đó anh ta uống say tiếp cận Uyển Ngưng rồi kéo cô vào phòng nghỉ. Hôm qua Uyển Ngưng là người tỉnh táo nhất nhưng không thể thoát ra khỏi tay của anh ta, qua bí bách cô đã trực tiếp đánh ngất Phong An Huy rồi lôi anh ta về phòng nghỉ. Ngày hôm nay cả người cô đau bởi vì hôm qua sử dụng quá nhiều sức lực nên bị đau cơ. Phong An Huy đi ra thấy quản gia theo mình hơn 5 năm đang dọn dẹp lại căn phòng thì không khỏi nhớ đến tối ngày hôm qua. Lúc hắn bị chuốc say, vốn dĩ thấy người con gái kia đặc biệt giống với quản gia của mình nên đã đi đến chỗ đó và muốn trở về phòng. Suốt chặng đường đi, Phong An Huy luôn ôm lấy eo của cô gái kia, cảm giác một chiếc eo cực kỳ nhỏ. Mùi hương trên người cũng rất giống với quản gia, thân cận đến gương mặt cũng giống nhưng chỉ khác mỗi mái tóc. Mái tóc của cô ấy rất dài và mượt, khác với mái tóc ngắn của quản gia. Uyển Ngưng thẳng người nhìn về phía Phong An Huy đang đứng bất động ở một chỗ. Cô liền lên tiếng hỏi. Cậu chủ, cậu còn đứng đó làm gì nữa? Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng một lát rồi hỏi. Hôm qua cậu ở đâu? Uyển Ngưng bình thản đi đến chỗ Bình Hoa. Vẻ ngoài của cô rất bình tĩnh nhưng thật chất đang vô cùng lo sợ. Sợ bản thân bị phát hiện là con gái thì không hay chút nào, đến lúc đó cô còn phải nghỉ việc nữa. Hôm qua tôi về nhà, mà tôi có mang quà đến cho cậu đó. Nói xong cô liền lấy một chiếc kẹo từ trong túi ra đưa lên cho Phong An Huy xem. Anh ta hơi nhíu mày lại. Uyển Ngưng, tôi không thích ăn cái vị này. Uyển Ngưng biết Phong An Huy là một người rất thích ăn đồ ngọt nhưng anh ta cực kỳ kén chọn, ví như ăn thịt thì miếng thịt đó nhất định phải đẹp. Không quá nhiều mỡ, không quá nhiều lạc. Phải đan xen giữa hai phần này, còn về rau thì không ăn những loại hạt vì hắn không thích. Nói chung về sở thích ăn uống của hắn, Uyển Ngưng cực kỳ đau đầu nhưng cô cũng đã quen được với cái sở thích dị thường này, cách Trương.